trên mặt lại không hề có một chút nào sợ hãi cảm giác, nhìn qua ngược lại hết sức hưng phấn, phảng phất đã sớm đang đợi thời cơ này. Viên Hoàng đột nhiên gào to một tiếng, trong cơ thể hắn buộc phát ra đáng sợ uy áp, yêu khí quần quận tập cuốn tới, trực tiếp đem kia tứ đại thần thú bao phủ ở trong đó. Bàn Sơn ấn cự đại viên hai tay hầu kết ấn, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể yêu lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, toàn bộ tụ tập ở trên hai tay. Không được, có bấy mọi người mau rút lui. Thanh Long hộ pháp mặt liền biến sắc, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó liền theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng là rất đáng tiếc, Viên Hoàng vì chờ đợi thời cơ này, nhưng là diễn thật lâu vai diễn, lúc này mới bắt như vậy một cái cơ hội thật tốt, làm sao tùy tiện bỏ qua cho trong bầu trời, phảng phất có một tòa vạn cổ thần sơn cao cao đứng vững một dạng, kia thần sơn trưởng không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn qua cực kỳ nặng nề. Ung ung không trung bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, phụ cận thật sự có không gian toàn bộ ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Kia cự đại thần sơn bao phủ ở tứ đại thần thú đỉnh đầu, tản mát ra một cổ thập phần đậm đà cấm chế lực, ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, cũng đã đưa bọn họ toàn bộ chấn áp tại trong đó. Âm cự đại khí lãng ở trên bầu trời động đậy trước, khiến cho mọi người không kìm lòng được biến sắc. Hắc hắc, ta cũng không tin lần này các ngươi còn bất tử. Viên Hoàng bắt đầu kịch liệt thở hổn hển, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, sau đó ha ha cười lớn một tiếng. Kia thần sơn bóng người chậm rãi tiêu tan, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà ở toàn bộ bụi mù tan hết sau đó, mấy cái vô cùng thê thảm bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hộ pháp đại nhân tại trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Khụ, một cái hết sức yếu ớt tiếng ho khan chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy Thanh Long hộ pháp run rẩy đưa ra một ngón tay, sau đó thập phần miễn cưỡng mở ra cặp mắt mình, mặt đầy suy yếu vẻ. Ngoại trừ Thanh Long hộ pháp trở ra, còn lại ba vị hộ pháp đã thân tử đạo tiêu, lại cũng không có sinh cơ chút nào tồn lưu. Ha ha, mệnh vẫn còn lớn lại như vậy cũng chưa chết. Viên Hoàng thanh âm từ xa phương truyền tới, khiến cho Thanh Long hộ pháp sắc mặt hơi đổi một chút.